Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 115, không he là không khoa học. Góc truyện audio.com, ma vương đã yêu nàng công chúa ngâm thơ dưới ánh trăng, rồi sau đó cướp nàng về tòa thành của hắn. Y phục lộng lẫy, trang sức tuyệt đẹp cùng với thời gian vô cùng vô tận, công chúa ở nơi này đã đạt được tất cả những điều mà mọi người cầu nguyện, lại mất đi. Tự do, từng ngày đều chịu đựng sự tịch mịch vô cùng vô tận. Nàng lấy nước mắt rửa mặt cầu xin ai đó giải phóng nàng ra khỏi nhà tù hoa lệ này. Em gái ngươi, Hàng Mộ vứt bỏ quyển sách trên tay, nhảy tới đạp cho mấy phát, bất mãn nói. Ngày ngày đều khóc lại còn không biến thành bà già, ma vương cũng không ngại xui xẻo sao. Cái này không ma pháp, vừa lẩm bẩm như thế, nàng vừa rút ra một quyển sách khác từ trên giá sách để giết thời gian. Dù sao, cho dù nàng có dọn sạch tiệm sách thì cũng không có ai ngăn cản. Bởi vì nàng là công chúa, mà là một tù nhân đáng thương bị một nhà tù xinh đẹp được đặt tên là Thế Giới giam giữ, đưa ra rớt đi chỉ là muốn để cho hắn sống tiếp, lại không nghĩ rằng thế giới mất đi nam chủ sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ. Chỉ là cũng không phải không thể hiểu, dù sao thì nam chính vốn là trung tâm của cái dị giới này mà. Hàng Mộ vẫn nhìn bốn phía xung quanh, thời gian đã ngay lập tức hoàn toàn dừng lại ngay khi trung tâm rời đi. Hàng Mộ vốn đã tưởng rằng mình chắc chắn phải chết nhưng lại cứ như vậy bình tĩnh xuyên qua tất cả những ma pháp hủy diệt gần trong gang tấc, rồi sau đó đoạt lấy ma trượng từ trong tay một ma pháp sư, hung hăng quất vào chân hắn. Sau lần đó, bài tập bắt buộc mỗi ngày của Hàng Mộ chính là rời giường. Đi ra đánh chân ma pháp sư. Ngủ trưa, đi ra đánh chân ma pháp sư. Tản bộ, đi ra đánh chân ma pháp sư. Ngủ, rất nhanh, vị ma pháp sư kia cùng các bạn nhỏ thân mến của hắn đều bị nàng tàn nhẫn đánh đến nằm trên mặt đất. Sau đó Hàng Mộ lại bẻ gãy pháp trượng, cắt tóc, vẽ rùa đen, lột y phục làm tiết mục giải trí hàng ngày. Chơi, dần dần cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Đối với một đám không có chút phản ứng nào, tuy là người thật lại càng giống như là tượng gỗ, thật là quá mất mặt rồi, cái thế giới này sao lại yên lặng triệt để thế này. Dù là giữ lại cho nàng chỉ một động vật biết hoạt động cũng được mà. Có lẽ là bởi vì bản thân cũng không thuộc về cái thế giới này, trạng thái bây giờ của nàng rất kỳ quái. Có thể hoạt động nhưng chức năng sinh lý toàn thân hình như cũng cùng thế giới này bất động lại. Cũng may cuộc sống như thế nàng đã trải qua nhiều năm nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Cửa hàng quần áo toàn thành trấn, nàng tùy tiện vào. Quần áo lộng lẫy, tiệm châu báu toàn thành trấn, nàng tùy tiện lấy. Đồ trang sức tinh xảo. Nàng vĩnh viễn còn sống, vĩnh viễn sẽ không già đi. Thời gian vô cùng vô tận, nhưng mà không có bất kỳ vật gì còn sống làm bạn. Dù là nàng đứng ở trước mặt người khác nói chuyện suốt nửa giờ cũng không còn ai để ý tới nàng. Mỗi một ngày, đều chịu đựng tịch mịch vô cùng vô tận. Đến cuối cùng, Hàng Mộ không thể phân rõ, nàng rốt cuộc là đang ở thiên đường hay là địa ngục. Cái thế giới này, không chút nghi ngờ là đã bị bỏ rơi rồi. Tiếng huyên náo từng vang lên trong đầu từ ngày ấy trở đi đã không còn vang lên nữa. Không khoa trương chút nào, nàng bây giờ là chúa tể của tất cả sinh mạng của mọi người ở thế giới này. Vậy mà, nàng lại không có cách nào nắm giữ tính mạng của mình. Nàng bị nhốt rồi, góc truyện audio.com, bị cái thế giới yên tĩnh không tiếng động với thời gian vô cùng vô tận này giam giữ. Thời gian cứ như vậy quét qua, mặt trời không thay đổi, không có đêm tối, đồng hồ không chảy. Lúc mới bắt đầu, khi bản thân cảm thấy đã gần qua một ngày thì Hàng Mộ còn có thể ghi chép lại, sau cũng không làm nữa. Nàng bắt đầu du lịch một mình, trên tay cầm một tấm bản đồ tìm được từ tiệm sách, bắt đầu du lịch không mục đích. Ở trong 10 năm nàng mất tích, Jared cũng đã từng đi chu du toàn bộ đại lục giống như vậy. Khi đó trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nhỉ? Tịch mịch sao? Khổ sở sao? Cảm thấy khó có thể chịu đựng sao? Hay là đang mong đợi lần gặp lại kế tiếp đây? Vừa đi, vừa nhớ. Thời gian hình như cứ như vậy lại qua rất nhiều năm. Lâu đến độ Hàng Mộ rốt cuộc đi tới một đất nước quen thuộc. Đứng ở bên trong thảm hoa lam linh ở Tân Các, Hàng Mộ ngắm nhìn tòa thành ở phương xa, Serena và chồng nàng ta bây giờ cũng còn ở đó đúng không? Nàng cười cười, nhìn chăm chú vào dải hoa khổng lồ không còn chập chờn theo gió ở trước mặt. Hàng Mộ cúi người xuống, hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lấy ra một đóa hoa lam linh từ túi ảo. Đó là lần trước khi đi khỏi đây, nàng đã lặng lẽ hái xuống. Khi đó, Jared vẫn còn ở bên người nàng, đuổi theo nàng vòng quanh khắp thế giới. Hiện tại, hắn ở đâu? Có thể đã quên nàng rồi hay không? Quên đi cũng không sao cả, nàng còn nhớ là tốt rồi. Gió nhẹ lướt qua chóp mỗi lần nữa ngửi được từng đợt hương hoa, Hàng Mộ mỉm cười rồi lại hít một hơi thật sâu, rồi sau đó. trừng lớn hai mắt, đóa hoa trong tay bỗng nhiên rơi xuống. Gió, cái thế giới bất động này làm sao có thể có gió? Nàng khó tin đưa tay ra, lại một đợt gió nhẹ dịu dàng sượt qua bàn tay của nàng. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân tĩnh lặng mà quy luật. Ma sát chạm đất nâng lên, từng một chi tiết đều được phác họa ở trong lòng thang mộ. Trái tim của nàng nhanh chóng đập mạnh, đã nhận ra cái gì đó, muốn quay đầu lại nhưng lại không dám quay đầu lại. Nếu như hy vọng này nhất định sẽ biến thành tuyệt vọng, như vậy ít nhất có thể để cho nàng kéo dài thêm một giây nữa. Người tới dừng động tác lại, đứng lặng lặng ở phía sau của nàng. Không có mở miệng, hô hấp nhẹ nhẹ dịu dàng rơi xuống đỉnh đầu của nàng. Thang mộ cúi đầu, rất lâu sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Jared là đệ sao? Người phía sau không trả lời nàng, chỉ là kiên định đưa hai tay ra, vững vàng giam nàng trong ngực. Vượt qua ranh giới của không gian, rốt cuộc lần nữa bắt được. Lần này tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Đệ đã trở về, hoan nghênh trở lại. Khách chương.